Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, Tử Vân Thành chấn động. Thằng nhóc con, có mấy phần thực lực. Tại Phí Gia thanh niên khẩn cầu dưới, đứng ở bên người hắn. Từ vừa mới bắt đầu liền không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, lão nhân cuối cùng nhẹ gật đầu. Hắn bước ra một bước. Toàn thân khí thế như núi kêu biển gầm mãnh liệt mà ra. Phiến khu vực này linh khí đều bị hắn trưởng khống đồng dạng. Hắn đưa tay ở giữa. Một cỗ linh khí dòng nước lũ bỗng nhiên hóa thành một đạo hỏa diễm cự long. Hướng về Tần Sương bỗng nhiên đánh tới. Thiên Hà Tam Trọng đỉnh phong. Tần Sương ánh mắt ngưng lại. Một kiếm diệt đi một vị Thiên Hà nhất trọng cường giả về sau. Hư không một chút. Túng hoành kiếm khí đột nhiên tập ra, thẳng tắp bổ về phía khí thế hung hung hỏa diễm cự long. Đối phương vừa ra tay, Tần Sương liền đã nhận ra lão giả này thực lực. Thiên Hà Tam Trọng đỉnh phong không thể nghi ngờ, thậm chí nửa chân đạp đến vào Thiên Hà Tứ Trọng. Đối mặt loại này cường giả xuất thủ, dù là Tần Sương, đều không thể không ngưng trọng mấy phần. Đương nhiên, hắn cũng không e ngại lão nhân. Bởi vì hắn có đủ để diệt sát Thiên Hà ngũ trọng cường giả át chủ bài. Nhưng hắn cũng không tính vận dụng. Tòa này Tử Vân Thành nhìn như vẻn vẹn làm một cái cỡ trung thành trí. Thậm chí tại Liệt Phong Hoàng Triều mênh mông bên trong tòa thành lớn, liền thứ tự đều chưa có xếp hạng. Nhưng khi nay tình huống quá phức tạp, nói hiện tại Tử Vân Thành ngọa hồ Tàng Long cũng không đủ. Bởi vì tòa thành trì này nắm giữ 10 cái tiến cử danh ngạch. Đại bộ phận nhân vật thiên tài ưa thích làm náo động. Nhưng cũng không thiếu có điệu thấp thiên túng kỳ tài hỗn tạp tại một số tiểu thành trì bên trong. Bọn họ sẽ không vì nhất thời hiếu thắng hiếu chiến mà bại lộ chính mình. Chỉ có đến tránh thức quyết chiến thời điểm, bọn họ mới có thể tách ra chính mình ánh sáng lóa mắt màu. So với ngăn nắp xinh đẹp, bản thân liền có vô số thiên tài tên tuổi đại gia tộc các thiên tài. Loại này người là đáng sợ nhất. Oanh, to lớn tiếng bạo liệt vang lên. Cuồng bạo sóng xung kích như là sóng nước dập dờn lái đi. Theo sóng mà tán, từng vòng đáng sợ linh khí gợn sóng lay động. Tàn phá lấy dày đặc vách tường, chà đạp lấy cứng rắn mặt đất. Tiểu tử này, liền các lão công kích đều có thể ngăn cản. Có lão nhân xuất thủ, còn lại mấy cái Thiên Hà nhất trọng tử sĩ đều lần lượt lui ra. Bọn họ yên lặng đứng tại Phí Gia thanh niên sau lưng. Cái sau lạnh lùng đảo qua mấy người, nghiêm nghị nói, thật sự là phế vật. Một cái chỉ là hương giã tiểu tử đều không thu thập được, còn phải phiền phức các lão xuất thủ. Mấy người không nói gì, bọn họ yên lặng đứng ở một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời cùng các lão quấn quýt lấy nhau thiếu niên. Vừa mới nếu không phải các lão kịp thời xuất thủ, bọn họ chỉ sợ đã trở thành thiếu niên này vong hồn dưới kiếm. Thằng nhóc con, ngươi có thân này bản sự, làm sao lại đến ta Tử Vân Thành? Tại đối bính mấy hiệp về sau, lão nhân thân hình nhanh lùi lại, cùng Tần Sương kéo ra hơn 10 trượng khoảng cách, không hiểu nhìn qua thiếu niên, trầm giọng hỏi, cái này cũng không nhọc đến ngài phí tâm, ngài vẫn là suy nghĩ một chút, làm như thế nào bảo trụ tiểu tử kia đi. Tần Sương quay đầu liếc qua đem ánh mắt dừng lại tại thác bạt lung nguyệt trên người Phí Gia. Thanh niên, đen như mực đôi mắt nổ bắn ra một vệt dọa người hàn mang. Hắn hư không một chút, thân hình bỗng nhiên biến mất trên không trung. Không tốt, sắc mặt lão nhân đột nhiên biến đổi. Tại cảm giác của hắn dưới, hắn mơ hồ địa năng bắt được Tần Sương bóng người. Nhưng muốn ngăn lại là thì đã trễ. Muốn đến nơi này. Lão nhân cắn răng một cái, hơi nghiêng người đi, nhào về phía thác bạt lung nguyệt. Hắn vậy mà trong nháy mắt liền nghĩ đến đối sách, cá chết rách lưới. Chỉ có hành động này, mới có thể ngăn lại cái kia tốc độ đột nhiên tăng vọt thiếu niên hành động. Lão gia hỏa này, thật là dám làm a. Phát giác được lão nhân cử động, Tần Sương hư không quay thân, thả người dẫm một cái. Đoạn hồn kiếm bỗng nhiên dâng trào ra một đạo to ước ba trượng kiếm khí. Ầm vang hướng về lão nhân. Tiểu tử quả nhiên bị lừa rồi. Lão nhân không những không giận mà còn lấy làm mừng. Hắn đồng dạng quay thân một trận, chỉnh cánh tay quấn quanh lấy một cỗ lăng liệt vô cùng hỏa diễm linh khí. Như một đầu hỏa diễm trường xà giống như, tản ra từng tia khiến lòng run sợ nóng rực khí tức. Linh xà tiên, đột nhiên, hỏa diễm kia linh khí tại lão nhân phất tay, bá một chút bắn ra mà ra. Bén nhọn âm thanh xé gió lên đồng thời. Một đầu hỏa xà toán loạn, phảng phất là một đầu hỏa diễm xà roi lăng không quất rơi xuống. Huyền cấp thượng phẩm võ học, Tần Sương mi đầu cau lại. Lão gia hỏa này, vì lừa gạt mình mắc lừa, thậm chí ngay cả chủ tử mệnh cũng không cần. Cái này một bộ huyền cấp thượng phẩm võ học, tuyệt đối là lão gia hỏa này chuẩn bị đã lâu chiêu số. Phá thiên kiếm pháp, oanh, một thanh ước chừng dài hơn 10 trượng mênh mông cổ kiếm đứng giữa trời. Nó trống rỗng xuất hiện, lại có phá thiên chi thế, uy thế đáng sợ vô cùng. Đây là, chấm ngoặc kép. Mọi người đồng tử thít chặt, lão nhân càng là ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, trong mắt lướt qua một vẻ thần sắc hơi có vẻ bối rối mà nhìn xem chuôi này hoành không chém xuống kiếm khí. Sợ hãi than nói, địa cấp võ học, coi như có chút kiến thức. Tần Sương mím môi một cái, khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, than nhẹ nói, kiếm khí chảm rơi, mũi kiếm hung hăng đâm vào hỏa xà tiên phía trên. Nhất thời bắn ra một cỗ đinh tai nhức óc tiếng vang. Toàn bộ Tử Vân Thành đều nghe được đạo này tiếng vang. Thì liền trong phủ thành chủ cái vị kia đều đã bị kinh động. Chuyện gì xảy ra? Một bộ áo bào tím ra thân, một thân khí thế uy vũ bất phàm. Nó bước ra một bước, sau một khắc lúc liền đã đến Tần Sương bọn người giao chiến chỗ. Hắn mày rậm nhíu chặt nhìn qua Tần Sương bọn người, nhìn một chút phía dưới Phí gia thanh niên, lại nhìn một chút chính đang khổ cực trèo chống kinh thiên cổ kiếm lão giả. Sau cùng, ánh mắt của hắn dừng lại tại chưa từng thấy qua thiếu niên mặc áo đen trên thân. Ta Tử Vân Thành, cái gì thời điểm tới như thế một vị lợi hại tiểu huynh đệ rồi? Áo bào tím trung niên nam tử vẫn chưa đem lão giả hai tay trèo chống cổ kiếm đánh nát. Thậm chí hắn liền lại nhìn một chút lão giả hứng thú đều không có. Mặt mũi tràn đầy tò mò hướng về phía Tần Sương hỏi. Tham kiến thành chủ đại nhân. Phía dưới, mọi người quỳ một chân trên đất, cung kính cùng hô lên. Tại nam tử áo bào tím đến thời khắc, Tần Sương liền đã nhận ra đối phương thể nội ẩn tàng khủng bố uy thế. Hắn biết, vị này, tất nhiên là Tử Vân Thành thành chủ, Tử Hạo Phong. Đây chính là một cái thiên hà sáu tầng đứng đầu cường giả. Tòa này Tử Vân Thành người thống trị, tiểu huynh đệ, không biết từ sư môn nào, ở ta nơi này Tử Vân Thành ra tay đánh nhau, làm sao cũng phải hỏi trước một chút ta lão gia hỏa này a. Tử Hạo Phong vẻ mặt vui cười muốn hỏi, đáp lại hắn, lại là Tần Sương lạnh lùng lời nói, vừa mới mấy tên này ra tay với ta lúc, ta có thể không tin thành chủ đại nhân hội không biết được nơi này phát sinh sự tình. Nghe vậy, Tử Hạo Phong ngượng ngùng cười cười. Con người màu tím bên trong lướt qua một vệt tinh mang. Tại cái này Tử Vân trong thành. Dám, như vậy thét hỏi hắn người. Không nhiều lắm, nói như vậy, tiểu huynh đệ không định bán ta mặt mũi này. Tử Hạo Phong ý cười chưa thu. Nhưng trong lời nói, lại là nhiều hơn một phần không thể nghi ngờ. Đây là thuộc về thượng vị giả uy thế. Nói ra như pháp theo giống như làm cho người kính sợ. Bán mặt mũi ngươi. Tần Sương ngẩng đầu nhìn chăm chú Tử Hạo Phong nửa ngày. Phía dưới thác bạt lung nguyệt chăm chú nắm lấy đôi bàn tay trắng như phấn. Một khỏa tim đều nhảy đến cổ rồi phía trên. Nàng thật sợ cái này cả gan làm loạn ra hỏa nói ra. Ngươi là cái thứ gì, loại này lời nói tới. May ra, Tần Sương tiếp xuống trả lời. Để thác bạt lung nguyệt thật dài thở dài một hơi. Ta muốn cầm Tử Vân Thành tiến cử danh ngạch. Xem như nhận thành chủ đại nhân một phần tình. Mặt mũi này, tự nhiên muốn cho. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.